Chương 426, cho cản nạ ném thức ăn. Nữ quần viên thất thủ. Một càng cầu toàn đặt, cản nạ sạc điện đầy nửa ngày mới khôi phục như cũ. Mà nàng nghe nói vẫn nguyện ý thu nhận nàng, đầu tiên là ngơ ngác nhìn hắn một hồi, sau đó lắc đầu một cái, ta không tin tưởng nhân loại. Nàng gỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ hờn nói, ngươi nhất định có ý đồ, là muốn lợi dụng ta đi hờn còn không có trả lời. Mạch giờ dạ gồng liền lắc đầu nói, cản nạ, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Thực lực của hờn đại nhân xa xa mạnh hơn ta, căn bản không có gì cần phải đi lợi dụng ngươi. Cái gì? Cản nạ nghe được trợn mắt hốt mồm. Ánh mắt nhìn mạch giờ dạ gồng, nàng thấy đối phương khả năng không phải là nói láo nữa lời. Nhưng là cái này cũng thật bất khả tư nghị, một nhân loại làm sao có thể xa mạnh hơn nhiều long tộc. Nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của cản nạ, vừa nắm tay đặt ở trên đầu của nàng, giống như tuốt mèo một dạng nhẹ nhàng vuốt, đồng thời nói, cản nạ chèn, ta không dối gạt ngươi, cho nên ta muốn để cho ngươi lưu lại, cũng là bởi vì cảm thấy ngươi rất đáng yêu, cho nên không nguyện ý để cho ngươi sống lang thang. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn ý cùng người thích nhất sủa sống chung một chỗ sao? Cản nà nghe đại đại trong hốc mắt đều chứa đầy nước mắt, đều nhanh chạy xuống. Bất quá một lát sau, nàng lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, cản nà nhưng là tàn bạo ác long nha, ngươi chẳng lẽ không sợ cản nà sao? Không đợi vẩn trả lời, cản nà liền cố ý cúi đầu xuống, lấy đột hiển nàng đầu nhỏ lên hai cái long giác, sau đó há miệng, làm ra thật giống như gào thét một dạng biểu tình. Bất quá nàng cái kia manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn quả thực vô cùng đáng yêu, khiến cho hắn bất kể thế nào dương nanh múa vớt, không khỏi sẽ không để cho người thấy đến đáng sợ, ngược lại chỉ sẽ để cho người càng muốn sùng ái. Nàng nhìn thấy cản nã bộ dáng này, vẫn trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm, cười ha ha sau liền đi ra ngoài, đem cản nã làm cho một mặt ngộp bức. Mấy giây sau, vẫn mang theo một túi chocolate đi tới, ở trước mặt cản nã nhẹ nhàng lột ra một viên chế phẩm sô-cô-la giấy bọc. Lấy khíu giác bén nhạy của long tộc, cản nạ ngay lập tức liền ngửi thấy chế phẩm sô-cô-la mùi thơm. Nàng chép một cái miệng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chocolate, trên mặt đã lộ ra hướng tới cùng biểu tình tò mò, lẩm bẩm nói, cái này là vật gì? Cản nạ thật muốn ăn. Nhìn thấy cản nạ bộ dáng này, vẫn cười trộm một tiếng, đầu tiên mở ra phát sóng trực tiếp, sau đó ở trong gờ giúp lên tiếng nói, vẫn... Ta hiện tại sẽ phải bị ta thích nhất sủng vật ném thức ăn, á có hứng thú đều tới xem một chút đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cao y di nhân viên quản lý, ngươi nuôi sủng vật gì, là mèo nhỏ hay là chó nhỏ để cho ta nhìn một chút. Hoa lại là một cô gái khả ái như vậy, vân vân, làm sao trên đầu nàng còn mọc sừng, sau lưng còn có cái đuôi vẩn. Hắc hắc, cái này nhưng là một cái hóa thành hình người tiểu mẫu long nha. Gọi tắt long nương gọi là cản nạ, nàng đã sống hơn một vạn năm á, bất quá ở bên trong long tộc vẫn là tiểu hài tử. Hiện tại nàng bởi vì nguyên nhân nào đó chuẩn bị lưu ở bên người của ta, cho nên ta chuẩn bị đem nàng làm thành ta thích nhất sùng vật tới yêu yêu nữ vương tổ kỳ hoa đái, lại có thể coi nữ hài tử là thành sùng vật nuôi. Nhân viên quản lý ngươi cũng thật là tà ác đi, bất quá nếu như là đáng yêu như thế long nương, xin cho ta tới một chục, ta muốn ôm lấy đi ngủ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A a a, ta cũng muốn ôm nàng a, tiểu nữ hài đáng yêu như vậy, quả thật là chính là phạm quy nha vợn, ha ha, chỗ. Đáng yêu thực sự của cản nà chèn các ngươi còn không có gặp đây. Nhìn kỹ vọng liếc trong tròng mắt toát ra ngôi sao nhỏ, chết nhìn tròng trọc chế phẩm sô cô la cản nà chèn, vợn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên chô cô lết liền bay. Cản nà nhìn thấy ánh mắt liền sáng lên, thân thể giống như mũi tên nhọn thoáng cái từ dưới đất nhảy cất lên. Đem chô cô lết nuốt vào trong miệng. A Minh rất ngọt, ăn thật ngon, thưởng thức được chế phẩm sô cô la mỹ vị, ánh mắt của cản nã đều híp lại, cái đuôi sau lưng cũng vui sướng bắt đầu lay động, hiển nhiên tâm tình tốt vô cùng. Cản nã còn muốn ăn khối kẹo thứ nhất sau, cản nã lại dùng mong đợi ánh mắt theo dõi trong tay ẩn những thứ khác kẹo, cái đuôi cũng càng lắc càng nhanh, manh manh bộ dáng đem bên cạnh ẩn cả dồn đều nhìn ngây người. Mặc sổ vốn đang lo lắng ẩn sẽ bởi vì thái độ trước đây của cản nạ mà nàng sinh ra ý tưởng, nhìn thấy ẩn thích cản nạ như vậy, trong lòng một tảng đá cũng rơi xuống. Bất quá, nàng nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cản nạ, trên mặt cũng xuất hiện một tia đỏ ửng. Nhìn thấy cản nạ ngoắc cái đuôi nhìn mình chầm chầm trong tay kẹo, liền ẩn đều có chút ngây dại. Hắn mới vừa rồi cái gọi là N sủng vật nói một chút chẳng qua là đùa giỡn. hắn thật sự không nghĩ tới cản nạ có thể đáng yêu đến nước này. Này, này, người chắc là rồng chứ, ngươi ác long gào thét đây, ngươi như vậy cũng quá không có uy nghiêm chứ. Nhìn lấy cản nạ ánh mắt lớn như xạ phải vậy, vẫn chỉ cảm thấy thân tâm của chính mình đều muốn manh hóa rồi, ngay lập tức lại bắn ra mấy viên kẹo, kết quả tất cả đều bị cản nạ nhảy nhót tưng bừng mà nuốt vào trong bụng. Từ trong phát sóng trực tiếp nhìn thấy một màn này, các quần viên cũng đều nổ rồi. Tác giả độc nhãn, thật sự là vô cùng đáng yêu, thật rất muốn ăn hết nàng. Chờ một chút, ta nói chính là cái loại này ăn không phải thật ăn hết, các ngươi không nên hiểu lầm. A, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, hệ Tony yên tâm đi, thử chuẩn chảy nước miếng. Ta có thể lý giải ý nghĩ của ngươi bởi vì ta cũng thật muốn ăn hết con long nương này. A, Ngượng nữ vương tổ kỳ hoa đại. Nhân viên quản lý lọ lì đáng yêu như thế ngươi làm sao có thể một người nuốt một mình, đây hẳn là đem nàng chia sẻ cho quần viên. A, ta cũng muốn cho cản nạ chèn ném thức ăn. A, ta cũng muốn đem nàng ôm vào trong ngực sủng nàng. A, sở cắt lệ đẹp ái. Thật không nghĩ tới mâu tính của ta lại bị một con rồng sở kích thích ra, chẳng lẽ là diệt long ma pháp hậu di chứng sao? Bất quá đứa nhỏ này thật là quá đáng yêu. A, xuất xù kỳ cả gù ra. Thiếp liền ngay cả thiếp đều không chịu nổi nhớ tới ta hai tên nghịch tử kia, thiếp liền nổi giận trong bụng, tại sao con của ta liền không thể đáng yêu như vậy chứ huẩn. Hoa, làm sao nữ quần viên nhìn lấy đều một bộ thất thủ, cắn nả chèn manh lực thật khủng bố như vậy. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, người đây vẫn chưa rõ sao nữ hải tử chúng ta đối với loại manh vật này đều là không có sức đề kháng. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý, nhanh đưa cắn nả chèn chia sẻ cho chúng ta đi huẩn. Ách, cái này làm sao chia sẻ ạ?